Phán thần hệ thống, chương 204, ngẫu nhiên gặp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một con ngạ quỷ ở gần Trần Dương theo bản năng lao tới, bộ dáng của nó không khác gì trong truyền thuyết nhắc tới, bụng bự cổ nhỏ, ánh mắt đỏ rực, sắc diện hung hăng. Trần Dương ung dung động niệm thu thập toàn bộ. Tất cả đều được Trần Dương bắt vào trong phán ngục chờ giải quyết. Mà theo số lượng kéo đến càng nhiều, lũ lượt có thêm cả những ngạ quỷ hình thể to lớn và hung hãn hơn hẳn những con trước. Bất qua Trần Dương đều một tên không bỏ, đồng loạt thu hết. Trong lúc Trần Dương còn đang say sưa gặt hái thì Viên Tử Nguyệt lúc này toàn thân mỏi mệt, một bên cánh tay còn có vết máu đã khô lại, sắc mặt buồn bực đi lên con đường mòn. Nàng rất nhanh cũng đã đi đến ngã ba, sau thoáng do dự liền đi về phía bên trái. Vừa đi được một lúc, Viên Tử Nguyệt rốt cục cũng đến trước một thông đạo cao 3-4 trượng, rộng khoảng 2 trượng, bên trong tối đen như mực. Viên Tử Nguyệt cũng không có chút do dự nào đi vào. Sau khi đi vào, nàng liền lấy một cái bát quái kính để lên trên đỉnh đầu, tỏa ra một luồng khí mang theo hai màu trắng đen phủ nhẹ xuống, đem cơ thể nàng bao bọc bên trong. Bất quá ánh sáng này cũng ảm đạm hơn rất nhiều so với ban đầu, hơn nữa nếu nhìn kỹ bên trên mặt kính bát quái kia còn có một ít vết rạn nứt, bộ dáng tổn hại không nhỏ. Viên Tử Nguyệt nhìn thấy vậy thì cũng có chút đau lòng, nhưng cước bộ không hề dừng lại mà mạnh mẽ đi về phía trước. Đi được một lát, Viên Tử Nguyệt cũng nhìn thấy một quầng sáng màu vàng truyền tới. Đưa chân nhẹ nhàng vượt qua quầng sáng, trước mắt Viên Tử Nguyệt lập tức hiện lên một mảnh sinh cơ rạt rào. Trước mắt nàng vậy mà hiện lên một cánh rừng tươi mát, bên trong có thật nhiều hoa thơm, linh dược chen chúc với nhau, còn có cả bướm bay thỏ chạy, chẳng khác đào viên tiên cảnh. Viên Tử Nguyệt thấy cảnh này thì mỉm cười, bàn chân vừa bước tới định bước ra khỏi vòng sáng do màn sáng kia tạo thành thì ánh mắt nàng liền bị một gốc linh dược thu hút. Viên Tử Nguyệt chỉ nhìn qua liền kêu lên, Tử Hàm Thảo, ánh mắt mừng rỡ, Viên Tử Nguyệt liền muốn tiến lên hái, vừa đưa tay xuống, đột nhiên ánh mắt nàng có rút nhảy sang một bên. Mà gốc Tử Hàm Thảo nọ vốn là một gốc linh dược, lúc này lại như có linh tính, nhảy lên khỏi mặt đất. Tất nhiên, nó không thể nào nhảy được, mà giờ phút này, trước mắt Viên Tử Nguyệt là một con rắn toàn thân trong suốt, bên trên hai con mắt nó có một cái màu như màu gà, mà cái màu này vừa rồi chính là thứ huyễn hóa ra Tử Hàm Thảo, hiện giờ đã co rút lại. Viên Tử Nguyệt vừa đảo qua liền kinh hãi. Hư không xà là một loại mãng xà cực kỳ bí ẩn, nghe nói mỗi con đều có thần thông không gian, bên trong bụng nó ẩn chứa một loại không gian. Nghe nói toàn thân con mãng xà này đều là kịch độc, chỉ có mật của nó là chứa không gian chi lực, nếu có thể nuốt vào có thể tham ngộ một ít thần thông không gian mạnh mẽ. Viên Tử Nguyệt tất nhiên biết điều này, nhưng nàng cũng không có ý định lấy mật của con rắn này mà là muốn tránh càng xa càng tốt. Nàng mặc dù trên người có vài loại thần thông thế nhưng trải qua một trận chiến với câu xà lúc nãy cũng làm cho nàng vô cùng mệt mỏi, một thân linh lực đã tổn hao rất nhiều. Bất quá, nàng còn chưa kịp chạy trốn thì con mãng xà đã há miệng công kích tới. Viên Tử Nguyệt sắc mặt tái xanh giận dữ, bắt đầu vừa chiến đấu vừa thối lui vào màn sáng, định bụng quay lại thông đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy vậy, vừa tiến vào màn sáng thì lập tức hư không xà như gặp phải khắc tinh cũng không đuổi theo nữa. Trong lúc đó, Trần Dương đã rất nhẹ nhàng thu phục toàn bộ đám ngạ quỷ lại rồi cất bước đi về phía trước. Trải qua những thứ trên đường, Trần Dương cho rằng hơn phân nửa câu xà kia chính là linh thú canh giữ động phủ, còn nơi mà Trần Dương tiến vào có thể là nơi để cổ tu sĩ này nuôi dưỡng các loại linh thú hoặc quỷ hồn dùng để công kích. Đám ngạ quỷ này mặc dù thực lực từng con yếu, nhưng với số lượng này tin rằng cũng đủ để tung hoành rồi. Mà nếu như mọi chuyện đúng theo suy đoán của Trần Dương thì thứ mà hắn cần tìm chính là dược viên chính là nơi tu sĩ dùng để trồng trọt và chăm sóc các loại linh dược linh thảo. Hơn phân nửa nơi này chính là nơi có hồi hồn mộc mà hắn đang tìm kiếm. Đi được thêm một đoạn, Trần Dương liền nhìn thấy một màn ánh sáng nữa, đang che kín một miệng thông đạo. Đã có kinh nghiệm lúc trước, Trần Dương liền nhanh chóng đi tới, bước qua. Trước mắt sáng lên, Trần Dương liền nhìn thấy một mảng rừng cây xanh tươi mơn mờn. Đang lúc ngắm nhìn, đột nhiên Trần Dương nhíu mày cất bước đi về một phía một thung lũng. Bên dưới thung lũng lúc này là một tràng âm thanh chiến đấu, vô số cây cối bị đánh ngã, mà thỉnh thoảng lại có mấy quầng sáng hiện lên, hiển nhiên là đấu pháp đang lúc cao trào. Bất quá, đột nhiên Trần Dương hai mắt ngạc nhiên, bởi vì hắn nhận ra một thứ ánh sáng mang theo hai màu đen trắng vừa chớp động kia cực kỳ giống với pháp bảo mà Viên Tử Nguyệt sử dụng. Nghĩ một chút, Trần Dương liền lặng lẽ đến gần. Theo khoảng cách đến gần, Trần Dương liền nhìn thấy một bầy phi trùng màu vàng hình thể bằng một bàn tay người lớn, giống như con ong. Số lượng bầy ong này chừng 1000 con, lúc này đang hừng hực khí thế tấn công một bóng người bên trong một quang đoàn chớp động bạch quang bảo vệ quanh người. Bất quá quang đoàn này lúc sáng lúc tối, thân ảnh người bên trong là Viên Tử Nguyệt thì lúc này sắc mặt xám ngoét, lung lay muốn ngã, bộ dáng như đang dần kiệt sức. Lúc này toàn bộ bầy ong rất phối hợp mà chia ra đủ hướng bao vây toàn bộ lối đi của nàng, khiến cho Viên Tử Nguyệt rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Trần Dương một bên đứng xem, mấy lần thấy Viên Tử Nguyệt gần như rơi vào tuyệt cảnh nhưng vẫn đau khổ chống đỡ thì ánh mắt hiện lên một tia không nỡ. Bất quá, trong lúc Trần Dương còn do dự thì Viên Tử Nguyệt thân ảnh dường như cũng đang cố gắng nhích lại về phía Trần Dương. Trần Dương vốn đang muốn xuất thủ thấy cảnh này liền tức giận hừ lạnh định bụng bỏ đi. Bất quá vừa định xoay người rời đi, bên tai Trần Dương liền nghe tiếng truyền âm. Trần huynh khoan đi đã, xin đạo hữu ra tay tương trợ. Ta đã phát hiện được vào nội phủ cho nên mới bị lũ ong này vây công. Chỉ cần huynh giúp đỡ thì ta sẽ cùng với đạo hữu tiến vào bên trong tuyệt không nuốt lời. Nội phủ, Trần Dương nghe xong thì hừ lạnh truyền âm lại. Nội phủ cái gì, tiền tử cũng bớt diễn lại một chút nhìn kỹ xem ta là ai. Nói xong, Trần Dương liền hiển lộ ra dung mạo lúc trước bị Viên Tử Nguyệt ám toán. Viên Tử Nguyệt vừa nhìn tới hình dạng của Trần Dương lập tức hai mắt trợn tròn, pháp quyết trong tay cũng có chút thất thố. Là ngươi, đúng lúc này, đàn ong hình như cảm giác được Viên Tử Nguyệt đang phân tâm, ngay lập tức tụ lại thành một trường đao màu vàng kim ầm ầm chém xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tình huống này, những tưởng Viên Tử Nguyệt sẽ ngọc nát hương tan, thế nhưng nàng há miệng phun ra một thanh kiếm quét ngang liền choang, một tiếng va chạm với đao quang. Lập tức có mấy chục con ong nhao nhao bị chấn rớt xuống đất không biết sống chết. Mà sắc mặt của Viên Tử Nguyệt cũng không khá hơn là mấy, cực kỳ tái nhợt. Trần Dương thấy vậy thở dài, lật tay lấy ra áp vận chém tới. Kiếm quang như hồng, vừa lao tới lập tức hóa thành vô số kiếm ảnh nhao nhao chém xuống. Bất quá, vỏ ngoài của những con ong này cũng cực kỳ cứng cáp, kiếm quang chẳng những không giết được toàn bộ mà chỉ làm cho những con ong này rớt xuống đất rồi nhao nhao bay lên. Viên Tử Nguyệt thấy vậy thì sắc mặt khó coi. Nàng cũng nhìn ra, vừa rồi Trần Dương chỉ là hời hợt chém ra một kiếm, cũng không có thật tâm trợ giúp. Thế nhưng, nếu là trước kia thì Viên Tử Nguyệt có thể tức giận, nhưng hiện giờ đã biết chân thân của Trần Dương, nàng hoàn toàn thông hiểu những gì hắn làm. Thậm chí thấy Trần Dương ra tay như vậy mà không nhân cơ hội này ném đá xuống giếng thì nàng đã thấy cảm kích lắm rồi. Nếu là nàng, đối xử với địch nhân từng có ý đồ rút hồn thi triển thuật pháp hồn chú mình thì nàng tự nhận cũng không đối đãi như vậy mà sẽ tìm mọi cách để trả thù mới đúng. Trần Dương sau khi chém ra một kiếm thì lập tức thu lại áp vận, im lặng chắp tay sau lưng lẳng lặng mà nhìn, bộ dáng như không muốn xuất thêm chút lực nào nữa, dừng dưng yên lặng đứng xem. Viên Tử Nguyệt thấy vậy thì biết Trần Dương muốn đứng đó nhìn xem nàng chết. Đang lúc phân vân có nên đem đồ vật bảo mệnh ra hay không thì đột nhiên Viên Tử Nguyệt nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Những con ong này từ đầu đến cuối đều phối hợp với nhau, dùng kim châm trên thân châm đến, hơn nữa thỉnh thoảng sẽ kết hợp với nhau vô cùng kín kẽ muốn công phá vòng bảo hộ của nàng. Thế nhưng hiện giờ, mỗi khi có một con ong chuẩn bị công kích tới lập tức bị 2-3 con ong khác dùng kim chích tới, giống như bị sức mạnh vô hình nào đó làm cho chúng bị chệch hướng, không phân biệt nổi địch ta mà quay ra tấn công lẫn nhau vậy. Chỉ trong chốc lát hơn một nửa bầy ong đã loạn thành một đoàn, hoàn toàn không để ý tới Viên Tử Nguyệt ngơ ngác đứng đó mà quay sang công kích lẫn nhau rồi vù vù vời đi xa. Nhìn đàn ong rời đi xa, lại nhìn vô số xác ong nằm trước mặt Viên Tử Nguyệt liền trợn mắt há hốc mồm. Đám ong này mới đó còn làm cho nàng luống cuống tay chân, nhưng chỉ cần một kiếm quang hời hợt liền làm cho chúng quay sang công kích lẫn nhau, lớp chết lớp bị thương, điều này khiến cho Viên Tử Nguyệt cảm thấy không thể tin nổi. Cách chương.